Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, lần thứ 2 đọc phát, bị từ ngôn tính ra còn có 2 tháng 2 bên mới sẽ tới lần thứ 2 đọc phát. Thế mà sớm 2 tháng lâu, điểm này liền từ ngôn đều không ngờ rằng, ô anh thảo đọc, lần thứ nhất đọc phát lại ở nửa năm sau. Mà lần thứ 2 làm theo hội sớm đến 4-5 tháng ở giữa. Lần thứ 3 sẽ trở nên ngắn hơn. 3 lượng tháng liền sẽ đọc phát một lần. Mà lần thứ 4 làm theo hội đại khái tại 1 tháng trên dưới liền sẽ đọc phát. Từ ngôn rời đi quỷ vương môn có điều 2 tháng có thừa. Vốn cho rằng 4 tháng mới có thể đọc phát. Không có nghĩ rằng thế mà sớm nhiều thời gian như vậy. Một khi cảm nhận được thuốc độc phát tác. Từ ngôn làm chuyện thứ nhất không phải mắng to Trác Thiên Ưng tại thứ hai hạt hành khí đan phía. Trên gia tăng ô anh thảo phân lượng, mà chính là trước đem chính mình cửa nhà lao khóa. Thiên lao đông khu không có tù phạm, lại có ngục tốt. Từ ngôn thà rằng chính mình thống khổ, cũng không muốn giết chết mấy cái vô tội ngục tốt. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng ô anh thảo thuốc độc một khi phát tác. Chính hắn liền sẽ đánh mất lý trí. Liền tam tỷ đều suýt nữa bị hắn bóp chết. Nếu như lúc này gặp được ngục tốt, tại kịch độc tra tấn hạ, hắn nhất định sẽ xuất thủ đả thương người. Một ngày thời gian, phòng giam bên trong thỉnh thoảng hội truyền đến thống khổ gầm nhẹ cùng quyền đầu nện tường vang. Động, mỗi khi từ ngôn chịu không được cái kia cỗ sắp chìm vong cảm giác thời khắc, hắn đều biết cưỡng ép đánh bất tỉnh chính mình. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại hoàng hôn thời điểm, mới dần dần ngăn chặn độc phát, vô cùng suy yếu thiếu niên. Trong thiên lao chậm chạp lại kiên cường ăn cơm tối, từ ngôn ánh mắt đã trở nên âm trầm vô cùng. Thế nhưng là hắn lại không có biện pháp. Hắn bây giờ duy nhất hy vọng là lại một lần nữa đạt được ô anh thảo, đến trì hoãn chính mình thống khổ. Từ ngôn tại gặp lấy kịch độc tra tấn đồng thời, bàng hồng nguyệt tình cảnh cũng không có tốt bao nhiêu. Nàng chính hãm sâu ác chiến bên trong, tiếp tục cả ngày ác chiến. Bàng gia tiêu đội đã thương vong hơn phân nửa, trong rừng nghĩa bị trọng thương. Kinh thành phái ra hộ vệ tiêu đội trục vân vệ căn bản không chịu nổi một kích. Vốn nên thân kinh bách chiến đại phổ tinh binh, vừa mới giao chiến, thế mà lập tức bị đối phương đánh tan. Cướp tiêu người áo đen, số lượng quá ngàn, bên trong tiên thiên cao thủ đủ có mấy trăm nhiều. Nếu như là loại trình độ này thực lực, còn cướp không bằng ra tiêu đội, bởi vì trong rừng nghĩa có thể là có chút cơ cảnh tu vi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bàng gia các tuyệt vọng phát hiện, cướp tiêu người áo đen vậy mà càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng đã tụ tập được 2000 chi chúng, mà lại ác đấu đến sau cùng. Cướp tiêu người áo đen trong đội ngũ, vậy mà tuần tự xuất hiện 2 vị trúc cơ cảnh cao thủ. Lấy một trọi hai, trong rừng nghĩa đến cùng không phải là đối thủ, bị đối phương trọng thương, ném một đầu cánh tay, hắn một thua trận, bàng gia tiêu đội càng là hiện tượng cái này tiếp cái khác. Bàng Hồng Nguyệt thân thủ tại tiêu đội bên trong có thể xếp tại hàng đầu. Trong rừng nghĩa bị trọng thương thời điểm, bàng Hồng Nguyệt vẫn đang khổ chiến không lùi, vốn nên đi tiền trạm bàng gia đại tiểu thư. Như vậy trở thành trong rừng nghĩa lo lắng nhất chỗ. Tiêu ném không sao. Nếu không giúp đỡ một cái mạng, đã quyết định lưu tại bàng gia, trong rừng nghĩa đã sớm đem chính mình xem như người nhà họ bàng. Trong mắt hắn, bàng Hồng Nguyệt chính là mình con cháu một dạng. Ngăn trở đối thủ chém tới một đạo kiếm khí, trong rừng nghĩa phi thân tránh đi hai vị đối thủ khó dây dưa. Hắn muốn bảo vệ bàng Hồng Nguyệt, để cái kia hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên nữ hài rời đi chỗ này hiểm địa. Nhà đầu, đi, trong rừng nghĩa nộ hống. Bàng Hồng Nguyệt tự nhiên nghe được hiểu rõ. Nàng không có tư cách đi đối chiến trúc cơ cảnh cao thủ. Chỉ có hết sức chém giết lấy địch nhân trong đội ngũ tiên thiên võ giả. Lúc này bị nàng chạm dưới kiếm tiên thiên cao thủ khoảng chừng 20-30 người. Nghe được im cha nộ hống. Bàng Hồng Nguyệt biết chuyến tiêu này là không gánh nổi, đã không gánh nổi tiêu, cũng chỉ có người bảo lãnh, chỉ ít im cha không có thể chết ở chỗ này. Vừa định triệu tập bàng gia còn thừa nhân thủ, sau đó tụ hợp Im Cha thoát khỏi vòng vây. Bàng Hồng Nguyệt hoảng sợ nhìn thấy Im Cha bên người xuất hiện lần nữa, vị thứ ba có thể chặt chém ra kiếm khí người tu hành. Ba người trúc cơ cao thủ, hơn 2000 bộ hạ, loại thực lực này, người nhà họ Bàng coi như muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Tiêu đã bị người áo đen đoạt đi. Bàng gia các càng là vết thương chồng chất. Theo trong đội xe hòm gỗ bị từng cái mở ra. Bàng Hồng Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp, trừ vết máu loang lổ bên ngoài, chỉ còn lại có tiếc nuối cùng tái nhợt. Gạch xanh, tảng đá, hàng không đúng, có trá. Ngay tại người nhà họ Bàng lòng như cho nguội thời điểm, cướp tiêu địch nhân phảng phất so người nhà họ Bàng còn muốn tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn ác chiến một ngày thành quả, bất quá là cướp đi xe giá rẻ gạch đá, căn bản không có uy phong pháo, càng không có thần vũ đạn. Khôi giáp lắc lư tiếng vang từ xa mà đến gần, tiêu xa bị mở ra đồng thời, bị đánh tan trục vân vệ cũng trở về đến. Cùng lúc trước chật vật chạy trốn tình hình khác biệt, lần này trục vân vệ chỉ là trầm mặc xông lên, không ai lên tiếng, lại không người hô to. Sáu thất đạo trưởng hồng kiếm khí tung hoành phía dưới, biểu thị đội nhân mã này bên trong thế mà giấu kín lấy không xuống 7 vị trúc cơ cường giả. Bàng gia đến cùng bị xem như mồi câu, mà cá lớn đã toàn bộ mắc câu. Lấy Bàng Hồng Nguyệt thông tuệ, làm nàng nhìn thấy trúc vân vệ lần nữa trở về, mà lại 6-7 vị trúc cơ cao thủ hiện thân đồng thời, liền biết Bàng gia bị người lợi dụng. Nàng tự mình kiểm kê hàng hóa, mặc dù không có trục dương mở ra, thế nhưng là nhóm này hàng tất cả đều theo hoàng cung mà đến a. Sử dụng Bàng gia chỉ có thể là những triều đình đó phía trên hô phong hoán vũ nhân vật, mà lại phía sau ỷ vào càng là đương kim thánh thượng, bị người xem như mồi câu. Bàng gia chẳng những tổn thất nặng nề, trong rừng nghĩa vị cao thủ này càng ném một đầu cánh tay. Lần này áp tiêu kinh lịch, Bàng Hồng Nguyệt cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, lại càng không biết ứng đối ra sao. Nhìn lấy đám kia sát thần trục vân vệ vây quét lấy người áo đen tràng cảnh, tuổi nhỏ nữ hài lần thứ nhất phát hiện mình nhỏ yếu. Không chỉ có Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy mình nhỏ yếu bất lực, trong thiên lao Từ Ngôn một dạng cảm thấy mình là một cái trong lao tù chim nhỏ, bay không đi cũng không chết được, chỉ có thể chờ đợi lấy bị kịch độc từng ngày tra tấn, sau cùng biến thành da bọc xương, sau đó không thông báo chết ở nơi nào. Còn tốt, áp chế một ngày thuốc độc, Từ Ngôn chỉ ít thanh tỉnh rất nhiều, mà lại có người đến thăm tù, tới là Bàng Thiếu Vĩ. Vừa vào thiên lao, Bàng Thiếu Vĩ lập tức lấy ra mười mấy tấm ngân phiếu, phân biệt đưa cho trông coi đông khu ngục tốt. Lúc trước những ngục tốt kia cũng không dám tiếp, bởi vì người là tả tướng mang đến, cho đến khi Bàng Thiếu Vĩ báo ra bản thân danh hào, bọn họ lúc này mới cười theo nhận lấy ngân phiếu. Bàng gia đại thiếu gia, trưởng quản lấy trong kinh thành mấy chỗ Bàng gia mua bán. Chút tiền ấy tại ngục tốt trong mắt quý giá có phải hay không? Thế nhưng là tại người ta Bàng gia đại thiếu gia trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cảm ơn một tiếng. Có ngục tốt mang theo Bàng Thiếu Vĩ đi vào Từ Ngôn lao ngục, sau đó thức thời lui xuống đi. Chỉ là vị này ngục tốt có chút vò đầu, vốn là thiên môn hầu cửa nhà lao căn bản không khóa, lúc nào bị người cho khóa lại. Chỉ kiếm, người thế nào? Bàng Thiếu Vĩ lo lắng địa đi vào Từ Ngôn phụ cận. Lúc này hắn mới phát giác hắn vị này tiện nghi em rể giống như thần sắc rất không thích hợp. Trong mắt vô thần, mà lại lộ ra cực mỏi mệt, còn tưởng rằng bị còng hỏi gây nên. Bàng Thiếu Vĩ về sau mới phát hiện Từ Ngôn căn bản là không có thương tổn, mà lại trên mặt bàn đồ ăn còn 10 phần phong phú, không hề giống thật bị giam giữ bộ dáng. Đại ca, đi tìm tả tướng, ta muốn gặp hắn. Từ Ngôn thật sâu hít một hơi, lên dây cót tinh thần nói ra. Hắn không thể tiếp tục tránh tại thiên lao, lại tiếp tục trốn ở đó, chính hắn liền muốn khó giữ được tính mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.